Thiên đạo đồ thư quán, chương 686, Hiên viên thú đừng 2, góc truyện audio.com, quan sát chữ do Khổng Sư tự tay viết khiến cho hắn tiến vào ý cảnh đặc biệt chữ sư luyện tâm. Nếu không vì cái này, nắm giữ thân pháp thiên đạo cho dù cường giả chí tôn muốn giết chết mình cũng không dễ dàng như vậy. Mức độ tâm cảnh đạt tới 12, một sát hạch danh sư tứ tinh cũng thoải mái. Thời gian chữ sư luyện tâm tuy rằng ngắn, dù sao cũng là chữ do Khổng Sư tự tay viết tác dụng rất lớn, khiến cho tâm cảnh của hắn có tiến bộ rất lớn, đủ tăng lên 1.0, mỗi 3, không là một thang độ, nói như vậy, mức độ tâm cảnh của hắn, đã có thể sát hạch danh sư tứ tinh. Mức độ tâm cảnh tăng, mắt minh lý cũng cường đại hơn so với trước đây. Trước đây, chỉ có thể quan sát cùng cấp bậc hoặc tu vi thấp với mình. Mà bây giờ cho dù gặp phải nửa bước chí tôn cũng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ thiếu hụt vấn đề. Dựa theo mức độ tâm cảnh đạt được 12, một có thể so sánh với danh sư tứ tinh, mắt minh lý cũng có sự lột xác. Hiện tại thực lực của hắn là tông sư đỉnh phong, đổi lại thành trước đây là nhìn không thấu nửa bước chí tôn. Mà lúc này cho dù có cường giả thực lực như vậy xuất hiện cũng có thể nhìn thấu, không cần phải dựa vào thiên đạo đồ thư quán nữa. Đồ thư quán tuy rằng nghịch thiên, lại có rất nhiều tính giới hạn. Ví dụ như chỉ có thi triển võ kỹ, hoặc hôn mê mới có khả năng biểu hiện sách. Mắt minh lý lại khác, chỉ cần tiêu hao mức độ tâm cảnh nhất định, có thể dễ dàng sử dụng, đơn giản thuận tiện, càng thực dụng hơn. Không chỉ có như vậy, uy lực sư ngôn thiên bẩm đã gia tăng không ít. Hiện tại hắn tổng cộng lĩnh ngộ 2 bản lĩnh đặc biệt của danh sư. Mắt minh lý và sư ngôn thiên bẩm, chỉ cần tiêu hao mức độ tâm cảnh, có thể khiến cho người ta rất nhanh tin tưởng và nghe theo. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng không do mình khống chế, dựa theo ngôn ngữ vận chuyển. Trước đó, chỉ có thể ảnh hưởng một ít người tu luyện tu vi thấp hơn so với hắn rất nhiều. Hiện tại, cho dù tông sư đỉnh phong và thực lực tương đương với hắn, một lời hắn nói ra cũng có thể chịu ảnh hưởng. Nói chung, chữ sư luyện tâm đối với phương diện danh sư có giúp đỡ rất lớn. Về phần khác, không có quá nhiều biến hóa. Mấy người các ngươi đều đánh một bộ quyền cho ta xem. Chỉnh lý xong tiến bộ của mình, Trương Huyền nhìn về phía đám người Triệu Nhã. Đã lâu không chỉ điểm, thực lực của bọn họ tuy rằng tiến bước rất nhanh, rõ ràng đã không đuổi kịp bước chân của mình, cần phải nhanh hơn. Vâng, lừng thú rộng rãi, mọi người từng người thi triển võ kỹ. Trương Huyền chỉ điểm từng người một, thời gian 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Trải qua chỉ điểm và tu luyện, tu vi của mọi người lại tăng không ít. Đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương đều đạt được ích huyệt cảnh. Ngay cả viên đào tệ nhất cũng mở ra một chỗ huyệt đạo. Triệu Nhã còn mượn thể chất kích hoạt uy lực đạt tới tông sư hậu kỳ. Thể chất thuần âm lại thêm kiếm pháp thiên đạo, nàng bây giờ so với tông sư đỉnh phong bình thường, cũng không kém chút nào. Mạc Vũ cũng nhận được chỉ điểm, có tiến bộ không ít. Chúng ta không đi Hiên Viên Vương Thành sao? Liên tục bay, mắt thấy lại sắp đi tới Vương Thành, ai biết Trương Huyền lại bảo khiếu thiên thú thay đổi phương hướng, bay về phía sơn mạch cách đó, không xa. Tìm một chỗ nâng cao thực lực, đứng ở bên cửa sổ Trương Huyền thản nhiên nói, nâng cao thực lực, góc truyện audio.com, Mạc Vũ chớp mắt, trước thấy hắn nói hờ hững, vốn tưởng rằng 3 ngày nay, sẽ cố gắng tu luyện, chí ít tranh thủ đột phá nửa bước chí tôn. Ai biết, ngoại trừ chỉ điểm mọi người, chính là chiếu cố lộ trùng, không tu luyện qua một lần. Bây giờ lập tức đến Vương Thành, ngược lại muốn nâng cao thực lực. Chẳng lẽ thứ này còn cần địa điểm đặc biệt? Thú đường, Trương Huyền nói, nhìn song sách của Thiên Vũ Vương quốc đối với phân chia thế lực của Hiên Viên Vương quốc biết không biết được rõ ràng. Vị trí địa lý và phân bổ những chức nghiệp đặc biệt vẫn có thể tìm được. Giống như trước đó, thú đường của Hiên Viên Vương quốc cũng không ở Vương Thành, mà là ở sâu bên trong sơn mạch cách Vương Thành mấy chục cây số. Thú đường, đi tới đây nâng cao thực lực, nghe được địa điểm, vẻ mặt Mạc Vũ càng không hiểu. Nghe nói qua man thú đi thú đường nâng cao thực lực còn chưa có nghe nói, người cũng có thể. Chẳng lẽ công pháp hắn tu luyện cần phải mượn man thú? Lại ở thời điểm đám người Trương Huyền tiến về phía thú đường Hiên Viên Vương quốc bên trong thành nhỏ trấn rộng rãi, 3 bóng người từ trên lưng thú rơi xuống. 2 người trong đó chính là người quen cũ Trương Huyền đã từng gặp ở Huyền Lạc Sơn Mạch. Thú đường Phong đường chủ và Vương thú sư. Trước mặt bọn họ là một người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt ngạo khí. Là thú sư, đây là thú đường ở Hiên Viên Vương quốc, chúng ta chính là ở chỗ này tham gia trận thi đấu lớn thuần thú. Phong đường chủ nói, ừ ta biết, yên tâm đi, một quán quân mà thôi, ta nhất định lấy về cho các ngươi. Người thanh niên là thú sư vẫy bàn tay một cái, hoàn toàn không để ý chút nào. Ách, nghe được lời nói của đối phương cuồng vọng như vậy, Phong Đường Chủ và Vương Thú Sư nhìn nhau, mỗi người cười khổ. La Thú Sư này ở trong sát hạch Thú Sư gần đây, tương đối có thiên phú, nhưng tuyệt đối không phải là có thiên phú nhất. Nếu không phải ban đầu giao hẹn nửa năm sau mới tiến hành thi đấu, đột nhiên sửa đến 2 tháng sau, không tìm được Trương Huyền có thiên phú nhất kia, bọn họ cũng không cần tìm tới người này. Thiết Sỉ Khiếu Thiên Thú ở thú đường Huyền Lạc Sơn Mạch bị người kia lấy đi, không thể làm gì khác hơn là cưỡi man thú cấp bậc tông sư qua, tốc độ thật sự quá chậm, đủ hao phí hơn 1 tháng mới đi tới nơi này. Mấy người đều đầy mệt mỏi. Hơn 1 tháng trước Trương Huyền vẫn đang tìm độc điển. Ngay cả Thiên Vũ Vương Thành cũng chưa từng đi qua, bọn họ tự nhiên không tìm được. Thế nào, không tin sao, hừ, các ngươi vẫn nói Trương Huyền gì đó. Hắn là thuần thú sư nhị tinh, ta cũng vậy. Hắn sát hạch lần đầu tiên lại thông qua, ta cũng vậy, thậm chí làm còn tốt hơn. Thế nào nhắc tới hắn, lại tự tin lớn như vậy. Dối với ta ngược lại thật sự không có lòng tin sao. Nhìn thấy được biểu tình của hai người, La Thú Sư vung bàn tay lên, đầy không vui, nói. Cách chương.